Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16: Đi ngủ tuyệt đối đừng nằm mơ. Cầu đâu nết qua mùa dịch. Tê gạch dưới tê, sắp chết đói rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Giữa trưa không ngủ mang tới hậu quả là buổi chiều sụp đổ. Liên tục hai mảnh lớp số học xuống tới. Lý Vãn Thất sốt cục gánh không được. Nguyệt Nguyệt, không được, ta muốn híp mắt một hồi. Ngươi giúp ta nhìn xem a. Có động tĩnh gì liền nhắc nhở ta. Không có vấn đề, ngươi ngủ đi. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt ngồi cùng bàn hơn nửa năm. Giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý. Là có thể dành cho phía sau lưng hảo chiến hữu. Chỉ gặp Lý Vãn Thất đem sách chồng cao. Lại đem cái này đặt xuống sách đặt ở cái bàn góc trái trên cùng. Tay trái đỡ sách, khuỷu tay đỡ tại trên mặt bàn. Lại nghiêng đầu tựa ở trên tay. Đầu hơi thấp, tay phải của nàng cũng không có nhàn rỗi. Xuất ra giấy bút, làm bộ tại làm đề. Lý Vãn Thất đồng học thân là học cặn bã. Am hiểu sâu lên lớp ngủ kỹ xảo. Trở lên thao tác chỉ là cơ sở. Cực kỳ hạch tâm thao tác là nhất định phải mang kính mắt. Chỉ cần kính mắt đeo lên, lại phối hợp trở lên động tác, đảm bảo thiên y vô phùng. Trừ phi số học lão sư đi đến bên người nàng tới nhìn. Tranh thủ lúc rảnh rỗi cảm giác là tương đương bổng. Có làm qua việc chân tay đồng học liền rất rõ ràng. Coi là mình ngồi bất động, nhìn xem người khác bận bịu tới bận bịu đi thời điểm. Đừng đề cập có bao nhiêu hài lòng. Lên lớp đi ngủ. Nói rõ số học lão sư giảng đồ vật so Tenavon đều mạnh. Một tiết càng so 6 tiết mạnh. Lý Vãn Thất đồng học không chịu đựng nổi. Cùng Trình Viên Nguyệt cầm cặp mắt kiếng đeo lên. Mí mắt càng ngày càng nặng. Trên giảng đài số học lão sư thanh âm trở nên càng ngày càng xa. Số học lão sư là một cái 180 cân móc chân đại thúc. Kinh nghiệm phong phú tri thức uyên bác nhưng là mù quáng tự tin. 2 tiết khóa giảng xuống tới đều không mang ngừng. Hết lần này tới lần khác kích tình 10 phần. Cực kỳ giống giáo sư đang diễn giảng. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ đảo qua phía dưới 65 vị đông học sinh. Chỉ cảm thấy bọn hắn trầm mê tại chính mình giảng bài bên trong. Tại tri thức trong hải dương vẫy vùng. Thế là, Lý Vãn Thất đồng học cho hắn bên trên bài học. Bành, an tĩnh trong phòng học đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Tựa như là bình tĩnh nước đọng bên trong bị ném tiến đến một quả bom. Tất cả mọi người tại cái này tiếng nổ bên trong bị giật nảy mình. Thanh âm nơi phát ra là Lý Vãn Thất đồng học. Vừa mới chính là nàng đập cái bàn. Lý Vãn Thất mơ tới chính mình tại thượng thang lầu. Bên trên lấy. Đột nhiên dưới chân đạp hụt. Trong mộng té ngã kia một sát na. Nàng bừng tỉnh, hai tay bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Hai chân hung hăng đạp một cái phía trước đồng học băng ghế. Từ trong mộng bừng tỉnh về sau, Lý Vãn Thất người còn có chút mê mẩn. Hô xích thở hổn hển một chút khí. Bởi vì là tay trái chống đỡ đầu đi ngủ. Trắng nõn má trái bị ép ra một mảnh dấu đỏ. Kính mắt cũng có chút lệch. Bên trái khóe miệng còn mang theo óng ánh nước bọt. Trong phòng học an tĩnh dị thường, tất cả mọi người đang nhìn Lý Vãn Thất, nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng loại kia. Lý Vãn Thất mặt nháy mắt hồng, mâu u tay trái tranh thủ thời gian sờ rơi khóe miệng nước bọt. Đỏ mặt giống là hầu tử cái mông, cúi đầu không dám lên tiếng. Lý Vãn Thất đồng học, ngươi làm sao vậy? Số học lão sư lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, không có việc gì, vừa mới không có ngồi vững vàng. Lý Vãn Thất lắp bắp giải thích, chung quanh đồng học tự nhiên hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn xem nàng phát ra suy suy tiếng cười, Lý Vãn Thất đồng học mặt càng đỏ hơn. Từ lỗ tai cây hồng đến cổ, thật hận không thể có cái địa động có thể chui vào. Số học lão sư nghi ngờ nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, tốt, chúng ta tiếp tục. Vừa mới giảng đến hai cái này mặt phẳng vị trí quan hệ. Chấm ngoặc kép, một hồi lâu, chung quanh kia ánh mắt nóng hừng hực mới dần dần biến mất. A ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trình Viên Nguyệt cũng nhịn không được nữa. Dùng sách ngăn trở chính mình, đem mặt chôn ở chỗ khuỷu tay, cười đến thân thể lắc một cái, ngươi còn cười. Lý Vãn Thất tức giận vô cùng, vươn tay ra bấm một cái Trình Viên Nguyệt đùi, không phải đã nói nhắc nhở ta sao, hại ta ra như thế đại xấu hổ. Trình Viên Nguyệt hô to oan uổng, hảo muội muội của ta, ngươi là heo sao, rõ ràng là chính ngươi lên cơn. Người kia một chút chợt vỗ cái bàn, đem ta giật nảy mình. Ta còn tưởng rằng là lão Đặng giảng bài quá ổn đem ngươi tức giận đến muốn cùng hắn đánh nhau đâu. Đều tại ngươi. Ha ha ha ha ha. Tốt tốt tốt. Đều tại ta. Ngươi trước hết để cho ta cười đủ rồi trước. Đừng động thủ động cước. Ha ha ha. Lúc này, phía trước cái kia tiểu nam sinh một mặt ủy khuất mà quay đầu. Thấp giọng nói. Cảm tạ Lý Vãn Thất đồng học cước hạ lưu tình. Người một cước kia ta mẹ nó coi là bị trâu đụng phải. Dọa đến ta kém chút tại chỗ qua đời. Lý Vãn Thất cầm lấy bút. Đâm hắn hai bút. Gặp hắn còn tại cười. Lại nắm sau lưng của hắn một miếng thịt. Hướng bên phải vặn 720 độ. Cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau. Lý Vãn Thất đã tỉnh cả ngủ. Cũng không dám ngủ tiếp. Chỉ nghĩ tranh thủ thời gian tan học chuồn đi. Da mặt nàng mềm mỏng, hôm nay thật sự là đem ngủ gật giới mặt đều ném đến ngoài không gian. Hiện tại vẫn là lớp 10, học tập nhiệm vụ tương đối không có như vậy trọng. Bên ngoài túc sinh mệnh có thể không cần đến phòng học lớp tự học buổi tối. Giữa trưa đập cái kia tiểu video còn không có sửa, phối nhạc cũng không biết tiền cái gì tốt. Đối với loại vấn đề này, Lý Vãn Thất đều là giao cho Trình Viên Nguyệt đồng học đi hoàn thành. Dù sao có cao thủ tại, không dùng thì phí. Lý Vãn Thất là bé ngoan, tan học liền về nhà, sẽ không tới chỗ đi lắc lư. Xuống một ngày mưa, rốt cục tại tan học thời điểm ngừng. Thế là Lý Vãn Thất rất tự nhiên quên mang dù, đem dù để lọt tại phòng học. Tô Nam làm hoa thành, từng nhà đều sẽ loại hoa. Trên đường phố cũng nở đầy các màu hoa tươi. Sau cơn mưa không khí 10 phần tươi mát. Bí mật mang theo nhàn nhạt hương hoa. Ngay cả không khí tựa hồ cũng là ngọt. Lý đồng học, đằng sau truyền đến một tiếng kêu gọi. Nghe thanh âm có chút lạ lẫm lại có chút quen tai. Lý Vãn Thất nhìn lại. Xa xa nhìn thấy Trần Chính Dương đeo túi sách hướng nàng chạy chậm tới. A, là ngươi a. Nàng lại quên Trần Chính Dương tên gọi là gì. Lý Vãn Thất nhớ kỹ hắn nói là Tiết Đoan Ngọ ra đời. Đầu tiên có thể bài trừ hắn không gọi Trần Bánh Trưng. Nhưng trừ Trần Bánh Trưng, còn có thể gọi cái gì? Trần Chính Dương một đường chạy chậm tới. Mấy chục mét rất nhanh liền chạy xong. Đến Lý Vãn Thất trước mặt thời điểm, nàng vẫn là không nhớ tới Trần Bánh Trưng gọi cái gì. Đương nhiên, vì để tránh cho xấu hổ, Lý Vãn Thất đồng học quyết định tránh. Không gọi tên hắn liền tốt. Cái kia, đã lâu không gặp. Trần Chính Dương có chút khẩn trương nói. Ân, tựa như là có hai ngày không gặp. Lý Vãn Thất cười làm lành nói. Trần Chính Dương về nhà là cùng Lý Vãn Thất tiện đường. Lần này là hắn đặc biệt an bài, xảo ngộ. Nguyên bản lời chuẩn bị xong đề, vừa thấy mặt liền cấp quên sạch sành xanh. Hai người chậm rãi đi tới, không một người nói chuyện, bầu không khí bắt đầu có chút xấu hổ, nhất giận đến mức là hai người vừa lúc là tiện đường. Con đường này đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, người buổi sáng đi ra ngoài trời mưa sao? Trần Bánh Trưng hỏi, xuống, không có gặp mưa đi, không có, chấm ngoặc kép, người giữa trưa đi ra ngoài trời mưa sao? Xuống, chán. Hôm nay thời tiết thật không tốt. Trần Bánh Trưng gãi gãi đầu. Hắn lại tiếp không lên chủ đề. Đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn vừa đi vừa mở ra túi sách. Lý Vãn Thất có chút hiếu kỳ mà nhìn xem hắn. Chỉ gặp hắn lấy ra một cái nho nhỏ bản bút ký. Rất đơn giản bản bút ký. Không có hoa bên trong hồ chạm canh gác hoa văn đồ án. Phi thường sạch sẽ gọn gàng. Lý đồng học, cái này cho ngươi. Trần Chính Dương có chút khẩn trương đưa qua sách, nhớ năm đó cuối kỳ kiểm tra tiếng Anh thời điểm, học cặn bã tác giả Quân đang ngủ,